Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, truy sát 8 đầu đường phố Hồng Phất Nữ. Một càng, Chu Tước đường phố, Tây Chân Lâm ngõ hẻm, một nhà thu mua trong cửa hàng. Hồng Phất Nữ cùng đi Đỗ Phu Nhân cùng một chỗ, chính đang lẫn nhau chọn lựa ăn Tết vật phẩm. Chợt nghe ngoài cửa có người nghị luận không ngừng, đàm luận Chu Tước đường phố góc Tây Nam Lâm ngõ hẻm Quan Đạo chỗ. Có người hành thích sự tình, không khỏi song song nhíu mày mà lên, quan đầu đường chỗ, làm sao sẽ có người dám can đảm hành thích? Hồng Phất Nữ nghi ngờ trong lòng địa nói ra, nhìn thoáng qua bên người Đỗ Phu Nhân. Đỗ Phu Nhân cũng là một mặt kinh ngạc, ngưng trọng địa nặng lông mày gật gật đầu. Kinh Thanh nói ra, đúng vậy a, chúng ta đường quốc cảnh nội, sao địa lại sẽ phát sinh dạng này sự tình? Quan đảo chỗ không phải còn có Kim Ngô vệ tuần thú sao? Hồng Phất Nữ hai người trong lòng, đối với cái này rất là nghi hoặc không hiểu, vội vàng phân phó một tên tỷ nữ nhi ra ngoài thám thính tin tức. Không bao lâu, cái kia tỷ nữ nhi liền thần sắc bối rối địa đuổi đến trở về. Không xong, hai vị phu nhân, tỷ nữ nhi một mặt lo lắng, thanh âm gấp rút địa nói ra. Nghe nói, bị hành thích người tuổi trẻ, cùng nhà chúng ta Tam công tử, khuôn mặt có chút tương tự. Cái gì? Hồng Phất Nữ cùng Đỗ Phu Nhân hai người, ngay tại chỗ giật nảy cả mình, nội tâm kinh hãi vô cùng, người có thể toàn bộ nghe rõ ràng. Hồng Phất Nữ lúc này nhíu mày mà gấp, ánh mắt thẳng thắn địa nhìn về phía tỷ nữ nhi, một mặt ngưng trọng hỏi đạo, người xác định không có nghe lầm? Nghe rõ ràng, phu nhân, tỷ nữ nhi nghiêm túc mặt trả lời, kiên định nói ra, bọn hắn quả thật là như thế nói. Nghe nói, trong đó còn có Trình gia đại lang quân cũng đang. Hồng Phất Nữ trong lòng tức khắc khẽ giật mình, cùng Đỗ Phu Nhân hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng còn không có hơn nửa tức công phu, Hồng Phất Nữ liền nhìn về phía Đỗ Phu Nhân, hạ thấp người thi lễ, lên tiếng đạo, thân gia, người trước đợi ở đây, ta đi xem một chút liền đến. Thân gia, người nhanh đi, nhanh đi. Đỗ Phu Nhân tức khắc cũng là lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian gấp giọng nhắc nhở đạo, cái này vạn nhất bị hành thích người, quả thật là chúng ta Tam lang, tình huống có thể sẽ không hay. Ân, cáo từ. Hồng Phất Nữ gật gật đầu, xoay người chạy. Trên đường, nàng cũng không có trì hoãn chốc lát. Hồng Phất Nữ lập tức sử xuất khinh công đến, mở hết mã lực địa trực tiếp lao nhanh. Từ trên đường cái một mực chiều Chu Tước đường phố Tây Nam Chân Lâm ngõ hẻm chỗ, điên cuồng chạy như bay. Cách xa nhau góc Tây Nam Lâm ngõ hẻm không có bao nhiêu cự ly xa thời khắc, Hồng Phất Nữ đột nhiên nghe được một đạo Nguyệt Nhi, người không sao chứ, quen thuộc âm thanh, trong lòng càng chắc chắn liền là nhà mình Tam lang không thể nghi ngờ. Lúc này Hồng Phất Nữ cắn răng một cái, liền thả người bay lên nóc phòng, vừa vặn thấy được một chuôi đường đao hướng về Lý Giật cái ót nhanh chóng chém vào mà xuống. Mà lúc này Lý Giật thấy tình thế không ổn, chỉ được nắm lấy Nguyệt Nhi trong tay trường kiếm, thuận thế sử xuất thái cực, lợi dụng thái cực tứ lưỡng bát thiên cân, tá khai khuyển thượng ngự điền thu chí mạng một kích. Chỉ bất quá, khuyển thượng ngự điền thu một đao kia lực lượng phi thường to lớn, mặc dù Lý Giật đã trải qua sử xuất thái cực, nhưng giữa song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Lý Giật hay là bị khuyển thượng ngự điền thu một cước đá trúng phần bụng, ngay tại chỗ giống như đạn pháo một dạng ngược lại bay ra ngoài, thân thể trọng trọng địa đập vào phòng xá trên ván cửa. Bành một tiếng trọng hưởng phía dưới, Lý Giật bị đánh trọng tổn thương không dậy nổi, trong miệng một ngụm máu tươi lao nhanh mà ra. Ha ha, Lý Bá An, không nghĩ đến, ngươi lại còn có hai bỏ công sức. Trước đó cũng đúng ta xem nhẹ ngươi. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhíu lại, hắn lần thứ hai cầm đao nhất chuyển, nháy mắt hướng về Lý Giật xông tới. Đúng lúc này, Hồng Phất Nữ thấy tình thế không ổn. Trong lúc tình thế cấp bách, từ trên nóc nhà đá bay một khối gạch ngói vụn. Hiu, thình lình một tiếng trong lúc đó, cái kia bị Hồng Phất Nữ đá bay gạch ngói vụn, thuận thế hướng về Khuyển Thượng Ngự Điền Thu ở tại phương hướng. Đột nhiên đập tới, ầm, một tiếng, gạch ngói vụn đánh trúng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, lập tức cắt đứt hắn tiến lên bước chân, mà cùng lúc đó thời khắc, Hồng Phất Nữ đã trải qua từ trên nóc nhà bay xuống. Dáng người nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi vào Lý Giật bên người. Mụ mụ, nhìn người tới là Hồng Phất Nữ. Lý Giật ho nhẹ lấy kêu đạo. Phu nhân, Nguyệt Nhi cùng Trình Sử Mặc hai người. Cũng là một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Hồng Phất Nữ. Sau đó, bọn hắn hai người trên hai gò má liền lộ ra vui sướng thần sắc. Bọn hắn vốn coi là hôm nay có thể muốn chết ở nơi đây, không nghĩ đến Hồng Phất Nữ từ trên trời giáng xuống, trong lòng thất lạc, nháy mắt tiêu tán không gặp. Tam Lang, ngươi không sao chứ? Hồng Phất Nữ nhíu mày, nhìn Nguyệt Nhi bọn hắn ba người một cái, sau đó nhìn về phía bị thương nặng Lý Giật, hai mắt vẫn trở nên lạnh lùng, chuyển mắt nhìn chằm chằm Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Hải Nhi không có việc gì. Mụ mụ, Lý Giật hai mắt tinh hồng địa nói ra, không khỏi lại ho một tiếng, vừa rồi đem ánh mắt nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu. Nhắc nhở nói ra, mụ mụ, cái này cái người đông doanh võ nghệ bất phàm, mụ mụ muôn vàn cẩn thận. Hừ, Hồng Phất Nữ cười lạnh, tự tin vô cùng địa nói ra, yên tâm đi, Tam Lang, nhìn mụ mụ báo thù cho huynh. Ném câu nói này, Hồng Phất Nữ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái kia trên mặt đất trường kiếm liền thuận thế bị nàng nhấc lên, cong người một cái, Hồng Phất Nữ trực tiếp chiều Khuyển Thượng Ngự Điền Thu xông tới. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nhìn thấy, bất quá là trong lòng thoáng ngẩn người, cũng liền cắn răng chiều Hồng Phất Nữ vọt lên đến. Hai người nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, đao kiếm chạm nhau trong lúc đó, phát ra vang dội giao qua tiếng. Mặc dù Khuyển Thượng Ngự Điền Thu sức mạnh lớn, hơn nữa đao pháp lại cực kỳ sắc bén, nhưng Hồng Phất Nữ chính là võ đạo tông sư cao thủ. Cơ hồ là trong lúc xuất thủ, nàng liền đã chiếm cứ thượng phong. Ba ca, cái này thôi nữ nhân công phu, sao địa lại lợi hại như thế? Khuyển Thượng Ngự Điền Thu âm thầm cắn răng, trong lòng một trận nổi sóng chập trùng sợ hãi thán phục. Nhưng bây giờ tình huống, căn bản là dung không được hắn chần chờ nửa hơi, hắn chỉ được cắn răng ngạnh chiến, đã trải qua không quay đầu lại được. Hôm nay nếu là không giết chết Lý Giật, một khi Lý Giật tiến vào cung, mặt thánh, nghiêm trọng hậu quả cũng không phải bọn hắn phái đường sứ đủ khả năng tiếp nhận. Bởi vậy, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cắn răng chiến đấu hăng hái. Đông doanh tiểu tặc, các ngươi lại dám tổn thương con ta, cho lão nương đi chết. Lạnh lùng một đạo tiếng hét lớn trong lúc đó, Hồng Phất Nữ công phu nháy mắt biến lại hung lại mãnh liệt. Sát chiêu vừa ra, Hồng Phất Nữ trong tay trường kiếm ngay tại chỗ đâm trúng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu bả vai. Thuận thế phía dưới, nàng trong tay trường kiếm lần thứ hai gẩy lên trên. Phốc phốc, một đạo lạnh lùng cắt thịt vang lên trong lúc đó. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cánh tay phải nháy mắt bị Hồng Phất Nữ một kiếm đánh gãy. Ba ca, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cắn răng mắng to một tiếng, cũng không lo được đi quản bị chém rụng cánh tay phải. Từ trong ngực móc ra một điếu thuốc sương mù cầu, mãnh liệt địa chiều Hồng Phất Nữ ở tại ném ra, lúc này liền chuẩn bị quay người đào tẩu. Nhưng Hồng Phất Nữ động tác còn muốn so khuyển thượng ngự điền thu càng nhanh. Bất quá là ở nháy mắt công phu phía dưới, Hồng Phất Nữ liền đem trong tay trường kiếm vẫn quăng ra, nháy mắt đâm trúng xương khói kia cầu, đem hắn kích giữa không trung. Địa một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, trong lúc đó viên kia bị đánh trúng sương mù cầu nháy mắt nổ tung giữa không trung. Cùng lúc đó, thời khắc Hồng Phất Nữ đã trải qua lần thứ hai rút kiếm mà lên, tiếp tục xông về khuyển thượng ngự điền thu. Ba ca, khuyển thượng ngự điền thu thấy tình thế không đúng, trong lòng tức giận tới mức cắn răng, bật người quay người, vung lên chân liền không muốn sống địa điên cuồng chạy trốn. Nhưng Hồng Phất Nữ cũng không có truy, mà là bước chân ngừng xuống tới. So sánh với giết chết người này, nàng lo lắng hơn Lý Dật an nguy. Lý Dật nhìn thấy, trong lòng một bên kinh ngạc Hồng Phất Nữ công phu lợi hại, đồng thời một bên gấp giọng xông Hồng Phất Nữ nhắc nhở nói ra: "Mụ mụ, ngài không cần quản hài nhi, hài nhi không ngại, ngài mau mau bắt lấy hắn." Tam lang, Hồng Phất Nữ nhìn Lý Dật một cái: "Mụ mụ, người này là người Đông Doanh." Lý Dật cố chấp nói ra, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, nói ra: "Hài nhi thật không có sự tình, cũng đúng cái kia người Đông Doanh quan trọng." Hồng Phất Nữ chấp không lay chuyển được, bật người từ trong ngực ném ra một bình dược, phân phó đạo: "Đưa nó ăn, ta đi truy sát người này." Ném câu nói này, Hồng Phất Nữ cầm lấy trường kiếm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền bay lên nóc phòng, hướng về khuyển thượng ngự điền thu bỏ chạy phương hướng đuổi theo. "Đông Doanh cẩu tặc, dám can đảm tổn thương con ta, tự tìm cái chết." Nhìn xem khuyển thượng ngự điền thu bỏ chạy phương hướng, Hồng Phất Nữ âm thầm cắn răng mắng đạo, trực tiếp đuổi theo. Mà khuyển thượng ngự điền thu gặp Hồng Phất Nữ đuổi theo, tâm đều lạnh một lớn một nửa. Hắn không nghĩ đến, mắt thấy là phải giết chết Lý Dật thời khắc, đột nhiên nửa đường giết ra một cái Hồng Phất Nữ, hơn nữa võ công mạnh ngoại hạng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Vội vàng bên trong khuyển thượng ngự điền thu chuyên tìm người đi đường nhiều địa phương lao nhanh. Lúc này đã vượt qua môn mà đến Huệ Nhật, nhìn thấy khuyển thượng ngự điền thu gãy mất một cánh tay, hơn nữa sau lưng còn có một tên hồng y nữ tử theo đuổi không bỏ, đuôi lông mày trọng trọng địa chìm xuống đến, nghĩ cũng không nghĩ, hắn liền bật người đem trong tay độc dược xuất ra, hướng về Hồng Phất Nữ ném đi. Đồng thời, hắn cầm đao liền phóng tới Hồng Phất Nữ. "A, có thích khách, chạy mau, chạy." Huệ Nhật đột nhiên cầm đao xuất hiện, gãy một cánh tay khuyển thượng ngự điền thu chạy, cùng Hồng Phất Nữ không ngừng truy sát. Ngay tại chỗ cả kinh cả con đường người đi đường, nhào nhào giống như bị lượng nước châu tách ra đồng dạng, núp ở góc đường hai bên. Hồng Phất Nữ nhìn thấy, chân mày lại là nháy mắt băng lãnh như xương, trước mặt mọi người phi thân nhấc lên, tránh ra độc dược bay tới, đồng thời một kiếm chiều Huệ Nhật đánh tới. Nhưng Huệ Nhật mới cùng Hồng Phất Nữ giao thủ bất quá là ba lượng chiêu công phu, bao che cho con sốt ruột Hồng Phất Nữ, võ lực giá trị đã sớm đã trải qua tăng mạnh đến kinh người, dễ như trở bàn tay một kiếm liền đâm trúng Huệ Nhật ngực. Lập tức Hồng Phất Nữ trước mặt mọi người trọng trọng địa một cước, liền đem Huệ Nhật đá văng ra, đập vào biên giới bầy trải lên, bành bành, Huệ Nhật ngay tại chỗ ngã rắn chắc, bị thương nặng được không nhúc nhích được. Gặp Huệ Nhật đã trải qua trọng thương, nếu là trễ trị liệu, chắc chắn sẽ bật người mất mạng. Hồng Phất Nữ cũng sẽ không đi quản Huệ Nhật, mà là tiếp tục truy sát khuyển thượng ngự điền thu. Một con đường, hai con đường, dòng dã đuổi tám đầu đường phố, Hồng Phất Nữ đối khuyển thượng ngự điền thu vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. góc đường hai bên một đám người đi đường, ngay tại chỗ liền bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nghĩ không ra, luôn luôn ôn hòa đối xử mọi người, tỳ tức giận vô cùng tốt, vô cùng hồng phất nữ, võ nghệ vậy mà như thế cao cường. Hơn nữa bây giờ đang lúc đường phố cầm trong tay trường kiếm địa truy sát người. Không ít bách tính nhao nhao hoàn hồn tới, nhanh đi bẩm báo Ung Châu phủ. Mà cùng lúc đó, hồng phất nữ cự ly khuyển thượng ngự điền thu, bất quá mấy bước cự ly xa, nàng ánh mắt ngưng tụ, dưới chân sử xuất khinh công đồng thời, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, phi thân liền đem trong tay trường kiếm mãnh liệt địa ném ra. Phốp, trường kiếm giống như mọc thêm con mắt, tại hồng phất nữ thủ hạ, trực tiếp một kiếm bay ra, trực tiếp đâm trúng khuyển thượng ngự điền thu phía sau lưng. Thuận thế trong lúc đó, hồng phất nữ phi thân một cước, liền đem khuyển thượng ngự điền thu đá ngã trên mặt đất. Phát ra, bành, một tiếng trọng hưởng, giờ này khắc này khuyển thượng ngự điền thu, lại cũng mất bất kỳ chiến đấu nào lực, phía sau trong chăn một kiếm, nhường hắn đau đến mục đích nhe răng đấy. Khóe miệng máu tươi chảy ròng, một mặt hung thần ác sát địa trừng lớn hồng phất nữ. Cẩu vật, cũng dám tổn thương con ta. Lạnh lùng ngưng lông mày một tiếng, hồng phất nữ đi qua một cước, trọng trọng địa đá vào khuyển thượng ngự điền thu trên ót. Bành, khuyển thượng ngự điền thu ngay tại chỗ bất tỉnh đi, con người mở lớn đến rất là kinh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,